Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, thủ hộ là chấp niệm. Torterra cùng Infernape, tại Grotter năng lượng cầu, cùng Empoleon Hydrocannon sắp bay vào trong sương khói lúc, sương mù đột nhiên bị quét sạch mà bay. Là bị một đạo pha tạp lấy dung nham vòng xoáy phong bạo thổi tan. Oanh, mặc dù năng lượng cầu bạo tạc, Hydrocannon bốc hơi, để Magma Storm uy thế giảm yếu một ít, nhưng này thiêu đốt dung nham như cũ hướng phía Grotter cùng Empoleon bay đi. T, chiêu này là, A hít một hơi lạnh, khẽ cắn môi hô to, Empoleon, xuất ra người uy lực lớn nhất pháo. Grover, As còn nói xong, Grotter đột nhiên lẻn đến Empoleon trước người, toàn thân tản mát ra chói mắt bạch mang, tiến hóa, As cùng A chăm miệng một lời hô hào, tuy nói Grotter tiến hóa, nhưng Magma Storm hoàn toàn không có dừng lại hạ, giống. Ngay tại cái này Magma Storm bên trong, Grover thừa nhận thống khổ tiến hóa hoàn thành. Đồng thời tại tiến hóa hoàn thành trong nháy mắt đó, từ sau lưng cái kia tựa như tượng thụ trên cây cối bay ra từng mảnh lá xanh. Cuốn thành màu xanh lá phong bạo toàn lực ngăn cản Magma Storm. Ta đi, lại tới, Ikkyo bất đắc dĩ thì thào lên tiếng. As Pokemon ở trước mặt hắn tiến hóa, đã là không biết lần thứ mấy, bây giờ lại tới. Hay là tại cái này nguyên bản có thể một chiêu giải quyết thời điểm. Đòn vội vàng móc ra Pokédex nhắm ngay Torterra. Torterra, đại lục Pokémon, sẽ có một ít hình thể nhỏ bé Pokémon. Tụ tập tại Torterra trên lưng. Kiến tạo xào huyệt. 567, hệ Grass cùng hệ Ground. Lần này Pachirisu hệ Electric kỹ năng hoàn toàn không có hiệu dụng. Đòn mặt mũi tràn đầy đắng, chát nhìn xem Torterra, tại Đòn lúc nói chuyện, Magma Storm cùng Leap Storm cũng rốt cục mẫn diệt cùng không. Tuy nói Empoleon không có dựa theo dự tính như vậy mất đi sức chiến đấu, nhưng bộ kia thể lực sắp hao hết dáng vẻ, đã rõ ràng nó tại gượng chống mà thôi. Về phần Torterra, vừa rồi Ikkyo có thể nhìn ra. Nó là sử dụng hai lần Leap Storm, tựa như là bởi vì là thứ nhất lần không quá thuần thục. Không có đánh đối địa phương, những này tạm không nói đến. Torterra có thể sử dụng hai lần Leap Storm, cái kia bản thân nó liền không là rất cao đặc công. Lần này càng là sẽ biến thấp rất nhiều, mà chỉ có hai vật lý kỹ năng Torterra, đã không có bao nhiêu uy hiếp. Hô! Ikkyo thở nhẹ khẩu khí cười nói, đem Pachirisu nhận lấy đi, còn lại Monferno một cái như vậy đủ rồi, Đòn cũng có thể đại khái nhìn ra chiến cuộc tình huống. Biết Empoleon tại gượng trống, biết Torterra không phải Monferno đối thủ, cho nên không chút do dự xuất ra Pokebo nhắm ngay Pachirisu. Nhưng lại tại Đòn chuẩn bị trở về thu thời điểm. Monferno đột nhiên giống to lên tiếng, mẫu cát, đồng thời, theo gầm thét, Monferno đồng dạng bắt đầu phát ra bạch mang, ui ui ui, đây là cái gì tình huống, lại tới tiến hóa, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh A Sóc lại một lần mộng so, As ngược lại là càng hưng phấn lên, mặc kệ là Grotter tiến hóa, vẫn là Monferno tiến hóa. Với hắn mà nói đều là một loại kinh hỉ. Đòn đồng dạng có chút kinh hỉ. Ikkyo Pokemon tiến hóa, đối nàng mà nói có thể không kinh hỉ sao? Nói thế nào đều là người một nhà không phải sao? A, cái này còn thật có ý tứ. Đây coi như là kỳ phùng địch thủ. Nhìn thấy đối phương muốn bảo vệ chấp niệm, khơi gợi lên tự thân chấp niệm sao? May mắn không phải dẫn phát Blay mà là tiến hóa. Ikkyo xoa cằm cười nói. Bất quá, vừa mới sửa đổi xong kế hoạch huấn luyện, lại muốn làm một lần sửa đổi. Hiện tại còn muốn tăng thêm một đầu từng bước dẫn phát Blay Power huấn luyện. Đợi bạch mang dần, dần tán đi, Monferno thân ảnh triệt để triển lộ ra. Cái đuôi bên trên hỏa diễm hoàn toàn biến mất, nhưng trên đầu lại thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Toàn thân lấy màu nâu là chủ sắc điệu. Trên thân, chân còn có không ít bộ lông màu trắng. Tóm lại một câu, Tôn Ngộ Không, Hầu Ca, Đại Sư Huynh, giống cát. Infernape lần nữa gầm thét một câu. Trên đầu hỏa diễm càng thêm tràn đầy hai phân. Tại Infernape sau lưng, Pachirisu lệ uông uông nhìn về phía Infernape. Mặt mũi tràn đầy viết cảm động hai chữ. A, vậy liền để chúng ta tiếp tục ăn. Trận đấu này nếu là không phân ra cái thắng bại, đối với bọn chúng mà nói đều là tiếc nuối. Ikkyo vỗ vỗ tay cười, đúng vậy a, để cho chúng ta tiếp tục a. Ash nắm tay hô to, Torterra, xuất ra mạnh nhất Lipstorm. Cảm giác này thật là kỳ lạ, thế nhưng là ta rất ưa thích. Ashok đi theo cười to nói, lên đi, Empoleon, dùng ra sau cùng Hydro Cannon. Dạng này mới đúng, Ikkyo nhếch miệng cười nói, Infernape, Flumwheel, Pachirisu, ngươi cũng tới, ta tin tưởng ngươi có thể. Một lần cuối cùng Thunder, đòn ra sức hô to lên tiếng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hiện tại mấy con Pokemon thể lực đều là còn thừa không nhiều. Mặc dù chỉ có Infernape không bị đến bao nhiêu tổn thương, vừa lực cũng coi là tiêu hao một chút, cho nên tất cả mọi người biết đây là một kích cuối cùng, phân ra thắng bại một đương nhiên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Ikkyo bên này phần thắng lớn hơn một chút ngay tại Lipstorm. Hydro Cannon, Thunder nhào nhào lúc sử dụng ra. Infernape lại như cũ đứng tại chỗ. Duy chỉ là để hỏa diễm quấn quanh toàn thân. A, quả nhiên học xong mà. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày cười. Ikkyo vừa dứt lời, Infernape cấp tốc vọt ra ngoài, chính diện ứng với Lipstorm. Pháo vọt tới, phanh, oanh, va chạm, tiếng nổ vang vọng toàn trường. Sương mù cũng theo đó che kín toàn bộ sân bãi. Cái này khiến gần như tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua trong sân, chờ đợi kết quả công bố. Ikkyo ngược lại là sớm một bước nhìn ra kết quả, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Thẳng đến một hồi lâu sương mù tán đi về sau, tất cả mọi người thấy được, Empoleon nghiêng đầu một cái ngã xuống Torterra trên thân, mà Torterra cũng hai mắt nhắm nghiền nằm sấp dưới đất. Pachirisu một cái xoay người triệt để té xỉu. Giữa sân chỉ có Infernape đứng đấy. Lúc này Infernape đang tại Pachirisu bên người, đưa tay đem Pachirisu ôm lấy. Hô, Brock thật sâu thở ra một hơi nói, Torterra, Empoleon mất đi sức chiến đấu. Infernape cùng Pachirisu chiến thắng. Đáng tiếc a, không nghĩ tới Infernape thế mà học xong Flare Blitz. A khổ buồn bực gãi gãi đầu thu về Empoleon, nói, vất vả ngươi, lần sau chúng ta khẳng định sẽ đánh bại Ikkyo. Torterra, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ lần sau đánh bại Ikkyo. Ash thu về Torterra cũng đồng dạng cười. Đòn từ Infernape trong tay tiếp nhận Pachirisu, mặt mũi tràn đầy không đành lòng lẩm bẩm nói, Pachirisu, thật xin lỗi, đều là ta tùy hứng, để ngươi thụ nhiều như vậy thống khổ. Làm rất tốt. Ikkyo đối Infernape gật đầu cười một tiếng, lại vỗ vỗ đòn đầu nói ra, nhiều để nó nghỉ ngơi một chút đi. Ân. Đòn nhẹ giọng ứng với, xuất ra Pokebo đem Pachirisu thu về. Ikkyo cũng đồng dạng đem Infernape thu hồi, nhìn về phía Ash cùng A nói, lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, lần sau gặp lại đi, thuyền đã nhanh muốn xuất phát, bất quá, ta vẫn là nhắc lại điểm hai câu. Ash, nghĩ thêm đến Torterra phương thức chiến đấu, đừng lại nghĩ đến Turtwig thời điểm. Nhất là không cần cùng Gardenia Turtwig học tập, độ cái gì nhất định phải vứt bỏ. Lipstorm đối Torterra tới nói, cũng không phải là tốt nhất chiêu thức. Nó sức khôi phục, lực phòng ngự, vật lý công kích đều rất mạnh. Mặc dù bây giờ thay đổi tuyến đường hơi trễ, nhưng cũng không tính trễ. Nhiều suy nghĩ một chút, tung bay. Mặc dù ngươi có ngươi phương thức chiến đấu, nhưng ngươi cũng muốn đa số Pokemon suy nghĩ một chút. Đừng tưởng rằng tất cả Pokemon đều thích hợp ngươi phương thức chiến đấu. Empoleon nó đồng dạng có nó phương thức chiến đấu. Nhiều suy nghĩ một chút, Ikkyo để điểm cái này hai câu. Thuần túy là có chút nhìn không được. Berry Empoleon phối chiêu cùng năng lực cận chiến, thực sự để hắn bất lực đậu đen rau muống. Coi như muốn chơi cận chiến Empoleon, cũng không phải chơi như vậy. Nhất là Ash pháo hôi rùa. Không, Torterra, thật không muốn để cho hắn bởi vì phương thức chiến đấu không đúng, dẫn đến biến thành pháo hôi. Turtwig, Torterra, Ash bắt cái đầu suy nghĩ, Pokemon phương thức chiến đấu. Mình phương thức chiến đấu. Đồng dạng nắm lấy tóc suy nghĩ. Don chuyển đảo mắt, nắm lấy Ikkyo tay áo nói ra. Ikkyo, ta đây, ta có cái gì cải tiến địa phương? Ngươi mà, Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng. Cúi đầu tại tay nhỏ bên cạnh nhẹ giọng cười nói. Có lúc buổi tối, chúng ta có thể thử. Don sắc mặt hồ một cái biến đỏ. Không để lại dấu vết gắn mắt Ash bên kia. Phát hiện không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau. Nhẹ nhàng nện cho Ikkyo hai hạ nói. Hoa tâm cây củ cải lớn. Dứt lời, Don quay người chạy hướng Umusu bên kia. Ha ha ha ha, vậy chúng ta liền không dừng lại thêm. Lần sau gặp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.